thị trấn đầy cám dỗ. Chương 119, khung cảnh lãng mạn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Trương Đông đã đốt một điếu thuốc. Anh phải xem xét một vấn đề trực tiếp nhất, căn phòng phụ này dường như rất tệ cho anh ta. Rốt cuộc, nếu có hai phòng, theo lẽ thường, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan nên ngủ một phòng, và anh sẽ phải ngủ một mình. Hoàn toàn không có cơ hội vào ban đêm. Mẹ kiếp mang đá đến đập chân của mình. Khách sạn này thật khốn nạn. Thiết kế gian phòng ngắm cảnh này, làm không biết có bao nhiêu cặp nam nữ vì thiết kế này mà gian tình bị hỏng. Trương Đông nhấp một ngụm thuốc lá và buộc mình phải bình tĩnh lại. Anh nhanh chóng nghĩ ra cách ở một mình với Trần Ngọc Thuần. Nếu không thì hôm nay, ham muốn cả ngày hôm nay sẽ không có chỗ phát tiết. Nếu anh ngủ một mình, anh có thể phải bắn một phát để chứng tỏ rằng kỹ năng hơn 10 năm không phải là thứ bỏ đi. Tiếng reo hò của Trần Ngọc Thuần rất lớn. Lúc này, tâm trạng của Trương Đông lại trầm xuống. Trong khi hút thuốc, những bước chân nhỏ phát ra từ tay anh. Khi Trương Đông ngước lên, anh không thể không sững sờ. Và côn thịt chưa lắng xuống đã run lên. Mặc dù cơ thể của Trần Ngọc Thuần vẫn chưa trưởng thành, thiếu vẻ đẹp nữ tính của người phụ nữ, nhưng vì đường cong của cô rất hấp dẫn. Cho dù đó là mông hay sữa mềm, đều làm người ta thèm nhỏ dãi. Tuổi còn nhỏ mà đã nóng bỏng nhiệt tình, thực sự làm người ta yêu thích. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đang nắm tay nhau, cùng một loại áo choàng tắm nhưng lại cho thấy những sự cám dỗ khác nhau. Trần Ngọc Thuần mặc một chiếc váy áo choàng, để một cặp đùi thon thả hiện ra. Chỉ cần những động tác này, người ta cũng không thể chờ đợi được để lột sạch cô ấy và làm ngay tại chỗ. Trần Ngọc Thuần cười khúc khích, và mọi sự chú ý đều đổ dồn vào sự sắp xếp căn phòng này. Cô không thấy ánh mắt dâm đãng của Trương Đông luôn dán trên người cô trong một lúc, rồi lặng lẽ chạy đến Trần Nan. Trần Nan nhút nhát hơn Trần Ngọc Thuần, mái tóc dài ẩm ướt rải rác, tóc xanh bị dính chặt trên làn da trắng. Và có một loại gợi cảm không thể nói. Da sau khi tắm được làm mới. Và có màu trắng tuyết. Rụt rè đi theo Trần Ngọc Thuần. Có lẽ cô không quen với áo choàng tắm. Trần Nan đem toàn thân bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Cẩn thận khi đi bộ. Dường như sợ cảnh xuân lộ ra. Do đó tốc độ của cô đã trở nên hơi vụng về. Bước đi lúng túng càng làm người ta yêu thích. Khuôn mặt của Trần Nan không động lòng người bằng Trần Ngọc Thuần. Nhưng điểm mạnh là cô dễ thương hơn. Làn da hồng hào, mũi nhỏ và một đôi mắt to biết nói. Một tiếng thở dài ngại ngùng làm người ta đau tim. Dưới áo choàng tắm là một đôi chân nhỏ là tinh tế. Trắng và ngây thơ, làm cho người ta nhìn vào nó và muốn giữ nó cẩn thận trong tay của họ. Thật đẹp, Trần Nan vui mừng, có lẽ trong tim. Cô luôn nhận định Trương Đông là anh của mình, nên ngay cả khi Trần Nan cảm thấy xấu hổ sau khi tắm, nhưng cũng không quá nhăn nhó. Giống như Trần Ngọc Thuần, Trần Nan bị thu hút bởi khoảnh khắc lãng mạn khi cô bước vào. Đôi mắt to tròn đảo quanh và nhìn nó với sự tò mò và phấn khích. Sau tất cả, nó mang đầy thiết kế lãng mạn theo phong cách châu Âu. Với những cô gái nhỏ ở độ tuổi này, đó là một sự cám dỗ quá lớn không thể chống lại. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan giống như một yêu tinh hạnh phúc. Họ gần như phớt lờ sự tồn tại của Trương Đông. Trần Ngọc Thuần cũng khoe mọi thứ với Trần Nan, nhưng mà cũng đều dựa theo những gì mà người phục vụ nói. Anh ơi, thật tuyệt. Trần Nan rất hạnh phúc và trao cho Trương Đông một nụ cười ngọt ngào. Khi cô quay lại nhìn thấy rượu trên bàn và chiếc bàn ghế xoay đặc biệt này, đôi mắt cô sáng hơn. Trương Đông tự nhéo mình. Nghĩ, đây là em gái của mình sao? Sao mình lại nghĩ nhiều thế? Trái tim không khỏi Trương Đông hổ thẹn. Nhưng anh cũng nhịn không được nhìn về Trần Nan. Lúc đầu, khi Trương Đông nhìn thấy Trần Nan, anh chỉ cảm thấy cô hơi gầy. Nhưng bây giờ cô ấy trông rất dễ thương khi nhìn. Nếu cô ấy ăn mặc đẹp hơn một chút, cô ấy chắc chắn là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp. Mặc dù bây giờ Trần Nan tương đối gầy, nhưng hảo hảo chăm sóc một chút liền có thịt, mũm mĩm hồng hồng, lúc ôm sẽ đặc biệt thoải mái. Lúc này, Trần Ngọc Thuần và Nan Nan đưa tay ra ngồi trên ghế xích đu. Sau khi lắc nó, Trần Ngọc Thuần cười khúc khích. Anh Đông, người ta muốn xem tivi. Thật xinh đẹp. Trần Nan nhìn bộ uống rượu vang bằng pha lê. Loại dụng cụ lãng mạn này quá xa vời với cuộc sống của cô. Đôi mắt cô đầy những ngôi sao nhỏ. Khi Trần Nan nghiện môi trường mơ mộng này, Trần Ngọc Thuần thấy Trương Đông có chút không vui. Khi Trần Nan không chú ý, cô lập tức lẻn về phía trước và hỏi. Anh, chuyện gì đã xảy ra? Trương Đông nói về mối quan tâm của riêng mình. Trần Ngọc Thuần nhìn thoáng qua, rồi cười khúc khích, đưa cho Trương Đông một cái nhìn quyến rũ và xinh đẹp. Cô thì thầm, anh yên tâm, em đã nghĩ về điều này từ lâu, và có thể đảm bảo rằng chiếc giường kia không cách nào ngủ. Em đừng làm loạn. Trương Đông bị sốc, nghĩ, biệt danh của Trần Ngọc Thuần là hạt tiêu nhỏ. Cô ấy không muốn đốt cháy căn phòng chứ. Anh có thể yên tâm rằng mọi thứ đã có em lo. Trần Ngọc Thuần làm bộ dáng đã tính kỹ. Cô vỗ nhẹ vào bộ ngực sữa mềm mại làm cho Trương Đông sững sờ. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Thôi nào, anh, em muốn xem tivi. Em muốn xem tivi trong khi uống rượu. Trần Ngọc Thuần mỉm cười và ngay lập tức đẩy Trương Đông. Ngọc Thuần, có chuyện gì vậy? Lúc này, Trần Nan nhận thấy Trương Đông đang thì thầm to nhỏ và ngay lập tức hỏi với sự quan tâm. Không, anh Đông nói rằng chúng ta còn trẻ và không thể uống rượu. Trần Ngọc Thuần giật nảy mình, và tâm trí cô ngay lập tức tạo ra một lý do khác. Anh, làm ơn, người ta sẽ không uống quá nhiều. Cho em thử một chút chứ. Trần Nan lo lắng khi nghe vậy, và ngay lập tức nũng nịu cầu xin, rồi nhìn Trương Đông một cách đáng thương. Đôi mắt của Trần Nan còn nháy nháy, làm cả người của Trương Đông trở nên xốp giòn, bị cô làm cho lung lay. Đừng nói đến rượu, cô ấy muốn ăn thịt ai đó thì anh cũng sẵn sàng. Khi đối mặt với sự nũng nịu của Trần Ngọc Thuần và Trần Nan, đó thực sự là một bài kiểm tra về ý chí. May mắn thay, kỹ năng diễn xuất của Trương Đông vẫn còn đó. Liền giả bộ ra dáng vẻ lo lắng. Sau đó Trần Ngọc Thuần nhìn ra, và ngay lập tức chạy đến thu xếp. Không khó để giải quyết tivi. Làm theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn một vài lần, màn hình đã xuất hiện ngay lập tức. Dù sao nó cũng là chế độ rạp chiếu phim, vì vậy âm thanh hơi to. Trương Đông giật nảy mình, nhưng Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đã cổ vũ liên tục và thích thú xem chương trình truyền hình. Trương Đông luống cuống tay chân, chọn một chương trình âm nhạc và tiếp tục thu xếp. Cách chương.